Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 238, Lục tổng ngươi là quảng cáo đại vương. Canh thứ hai, Lục Viễn trong văn phòng. Đại Lưu Lưu Phương Cường lo lắng bất an mà nhìn xem vị này tung hoành ngành giải trí đầu đề đại ma vương, hắn nghĩ không ra mình cùng vị này có thể dính líu quan hệ. Càng không nghĩ tới vị gia này bọn hắn, mà pháp thế giới, hứng thú tương đối khá. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra mình lại có một ngày hội ngồi tại Lục Viễn trong văn phòng. Cùng Lục Viễn trò chuyện liên quan tới ma pháp thế giới, một chút kịch bản phương diện cùng chỉnh đốn và cải cách vấn đề. Lục Viễn suy nghĩ xác thực thao thao bất tuyệt, mà lại rất nhiều thiết chí, rất nhiều mới lạ quan niệm để Đại Lưu nhãn tình sáng lên. Ma pháp thế giới, mặc dù trò chơi này đã coi như là thành phẩm, nhưng rất nhiều kịch bản phương diện phi thường đơn điệu, đồng thời rất nhiều nhiệm vụ phương diện đều rất đơn giản. Cơ bản bên trên cùng Lục Viễn trước kia thế giới web page trò chơi rất giống. Chỉ là khác biệt là web page trò chơi không cần download, mà pháp thế giới cần download mà thôi. Trò chơi này để Lục Viễn nghĩ đến The Legend of Mir cùng World of Warcraft. Chính là cái này hai khoản vang dội toàn bộ đại lục game online. Tương lai nếu có thể lời nói, Lục Viễn xác thực hy vọng có thể làm như thế một trò chơi. Hiện ở cái thế giới này trò chơi nghiệp cũng không phải là rất phát đạt. Rất nhiều thứ đều là chân không kỳ. Tựa như trước kia thế giới trước kia thời điểm máy rời thời kỳ đồng dạng, nhưng là hiện tại để Lục Viễn toàn bộ ra đường lấy ra trực tiếp giang lấy hai trò chơi là không thể nào. Hắn dù sao còn không có như thế dã tâm lớn, đồng thời cũng không có như thế lớn tự tin cảm thấy mình nhất định có thể kiếm tiền. Đây chính là đánh bạc, kiếm lời còn dễ nói, vạn nhất bồi vốn gốc không thua thiệt lời nói Lục Viễn đoán chừng khóc đều không có địa phương khóc. Đại Lưu giờ phút này xác định hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất, Lục Viễn khả năng thật muốn cùng bọn hắn trò chuyện ma pháp thế giới, thu mua vấn đề. Chuyện thứ hai chính là Lục Viễn đối trò chơi một chuyến này thật nhiều vượt mức quy định nhận biết. Phương án lại so chuyên nghiệp trò chơi bày ra càng thêm hoàn thiện theo Lục Viễn cùng hắn trò chuyện càng ngày càng nhiều về sau. Đại Lưu từ vừa mới bắt đầu sáng lên đến biến thành chấn kinh. Hắn vậy mà hiểu nhiều đồ như vậy. Đại Lưu từng theo Thiên Tín trò chơi tổng bày ra tiếp xúc qua, nhưng người ta cơ bản bên trên trò chuyện đều là tương lai thị trường cùng trò chơi tiềm lực. Cho tới bây giờ đều không có cùng Lục Viễn đồng dạng. Phi thường tỉ mỉ đem một trò chơi cơ hồ nói đến thực chất bên trong. Rõ ràng Lục Viễn tuổi tác so với mình không lớn lắm. Thế nhưng là, Đại Lưu lại cảm thấy mình thấp Lục Viễn một cái bối phận đồng dạng. Thoạt đầu còn có thể cùng Lục Viễn tâm sự một chút trò chơi bày ra phương diện nội dung. Nhưng trò chuyện một chút, hắn phát hiện mình đã không thể chịu được Lục Viễn lý niệm hắn vậy mà chỉ có thể làm một cái đáng thương người nghe, hắn tại Lục Viễn trước mặt. Thực sự là giống một cái tiểu nữ hài tử đồng dạng. Từ trên tổng hợp lại, ta nhận là ma pháp thế giới có nhiều vấn đề cần chỉnh đốn và cải cách một chút. Dạng này hội càng hoàn thiện một chút. Đương nhiên những này đối các ngươi đến nói không phải việc khó gì. Lục Viễn nhìn xem Lưu Phương Cường hai người bị mình lắc lư được sửng sốt một chút về sau đã cảm thấy có như vậy một chút điểm cảm giác thành tựu, lòng hư vinh càng là rất bạo dạp. Mình mặc dù không hiểu làm thế nào trò chơi, nhưng là mình thích chơi đùa à. Thời đại học ai còn không có sa đọa qua, ai còn không có chơi qua mấy khoản game offline cùng game online. Trò chơi chi tiết phương diện có thể sẽ quên, nhưng là một chút trang bị, một chút nhiệm vụ, một chút đại khái kịch bản người tổng sẽ không quên à. Giờ khắc này Lục Viễn đột nhiên phát hiện coi như mình là một cái không có hệ thống tuyển thủ. hắn như thường có thể dựa theo trong đầu còn sót lại đồ vật trang bức. Chí ít, kẹp lấy cái này internet vẫn không có thể chân chính bạo tạc thời điểm còn có thể trang bức. Lục Tổng, ta minh bạch, Đại Lưu nghe được Lục Viễn nói nhiều như vậy về sau. Chỉ có thể gật gật đầu. Lục Viễn như thế một trận loạn thất bát tao tổ hợp quyền từ trò chơi tương lai. Trò chơi cải cách, trò chơi cấu tạo, kịch bản chờ đánh vào Đại Lưu thân bên trên. Đại Lưu đã hoàn toàn không có bất luận cái gì quyền chủ đạo. Càng không có bất kỳ cái gì có thể tìm tới quyền chủ đạo phương pháp. Hắn nói trắng ra là cũng không phải cái gì trời sinh thương nhân. Bản chất bên trên hắn chính là một cái đối trò chơi phi thường yêu quý. Có làm trò chơi mộng lập trình viên mà thôi, hắn tự nhiên là giang bất quá Lục Viễn. Thậm chí trước đó nghĩ kỹ cò kè mặc cả nội dung đều bị Lục Viễn nói lắc lư được không còn chút nào. Các người tại Yến Kinh bên kia tiền thuê nhà bao nhiêu? Làm Lục Viễn cảm giác chính mình nói được không sai biệt lắm về sau. Liền tiến vào chính đề. Hắn nhấp một ngụm trà, cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. 50 vạn một năm chúng ta tại cao khu công nghệ nơi đó, ha ha. Yến Kinh chỗ kia, người chớ nhìn hắn phồn hoa. Khoa học kỹ thuật công ty thật nhiều, nhưng thực tế bên trên là một trò chơi hoàn toàn không cần thiết đến đó, à. Vậy ngài ý là, trước rời ra ngoài đi, ta cảm thấy hàng thành bên kia cũng không tệ. Bên kia cũng có một cái mới xuất hiện cao khu công nghệ ngay tại bán. Ta dự định mua lại, Lục Viễn nhìn xem Đại Lưu về sau lộ ra một cái tiếu dung. Sự thật bên trên, khi hắn trong tay bên trong có hơn 100 triệu thân gia về sau. Hắn cân nhắc cũng không phải là như thế nào dùng tiền. Như thế nào thoải mái. Hoặc là đầu tư cái này phim cái kia phim. Hoặc là dứt khoát tiến thị trường chứng khoán rời sông lấp biển một phen đầu tư luôn có phong hiểm. Lục Viễn con hàng này rất có tự mình hiểu lấy. Hắn tuyệt không cho là mình có ba phỉ đặc biệt dạng này tài hoa. Hắn chính là một cái tục nhân. Sự thật bên trên, hắn cũng chỉ có một suy nghĩ. Đó chính là mua nhà. Mua nhà ổn, coi như cuối cùng phòng ở ngã thành chó. Chính mình cũng có thể ở lại không phải sao? Coi như cái kia cái gọi là cao khu công nghệ phòng ở có chênh lệch chút ít lưới thượng nhân cũng. Không coi trọng không có người nào mua hắn cũng mặc kệ. Hắn chính là suy nghĩ nhiều mua một chút mặt tiền cửa hàng phòng. Mà lại hàng thành có phòng loại vật này. Nói ra chính là mặt mũi a. Về sau công ty của chúng ta đem đến chỗ nào? Vâng, ta chính là nghĩ như vậy. Nha, các ngươi hiện tại cần bao nhiêu tiền? Lục Tổng, nếu như làm được giống ngươi nói như thế tinh tế như vậy lời nói. Đoán chừng phải 100 triệu tả hữu. Đại Lưu ngẩng đầu tính một cái về sau nhìn xem Lục Viễn. Dù sao giống ngài nói như thế là trong nước số một cỡ lớn trò chơi. Cái này cỡ lớn trò chơi chỉ chúng ta mấy người này là khẳng định làm không được. Cần chiêu thật nhiều các phương diện nhân tài cùng đoàn đội. Mà lại khả năng còn muốn đưa vào rất nhiều tài nguyên 3D trò chơi cái này lý niệm mặc dù không tính. Mới lạ, nhưng thật muốn làm lời nói khẳng định cần rất nhiều chi tiêu trong nước. Chỉ có Thiên Tín mới có thể chịu nổi chân chính làm bản gốc 3D trò chơi. Chúng ta, làm lời nói cần bao lâu? Lục Viễn nghe được 100 triệu cái số này về sau Lục Viễn tâm lạnh hơn nửa đoạn. Nếu quả thật có thể cùng The Legend of Mir, World of Warcraft như thế lợi nhuận lời nói cái kia còn dễ nói, vạn nhất không thích ứng thị trường mất cả trì lẫn chài. Vậy hắn nương không phải thua thiệt đến nhà bà ngoại rồi. Mà lại trò chơi đến tiếp sau còn có vận doanh chi phí. Thí dụ như virus phương diện dự phòng, miếng vá phương diện làm lại, còn thật nhiều cái khác nhìn không thấy chi phí chi tiêu. Một cái cỡ lớn trò chơi xác thực kiếm tiền, nhưng tương tự cũng đốt tiền. Thời gian 2 năm đi, thời gian 2 năm có thể đầu nhập vận hành, cái này, ma pháp thế giới, các ngươi làm bao lâu? Thời gian, 3 năm rưỡi, 3 năm rưỡi. Lục Viễn mẹ hắn nhưng đợi không được 3 năm rưỡi này. Rau cúc vàng đều lạnh rồi. Lục Tổng, ngài thật có làm lớn hình trò chơi tâm sao? Nếu có lời nói, ta có thể liên hệ ta một chút đã từng già đồng sự. Bọn hắn hẳn là sẽ tới, nhìn thấy Lục Viễn hỏi thăm những vấn đề này về sau. Đại Lưu tâm tư sinh động hẳn lên. Nếu như Lục Viễn thật có thể hạ quyết tâm đầu tư 100 triệu lời nói, vậy cái này trò chơi thật là có khả năng làm được. Cơm muốn từng miếng một mà ăn. Ai có thể một hơi ăn thành đại mập mạp? Hiện tại còn không phải lúc, mà lại các người cũng quá non. Lục Viễn nhìn vẻ mặt hy vọng Đại Lưu về sau lắc đầu. Rõ ràng so với bọn hắn còn trẻ, nhưng lời nói lại nói được ông cụ non. Kia Lục Tổng, người tính, ma pháp thế giới, trước ổn lấy làm. Các ngươi bây giờ còn có 300 vạn nợ bên ngoài à? Ta cho ngươi 700 vạn đem các ngươi trò chơi cùng công mua một lần xuống tới. Đương nhiên, công ty cổ phần ta cũng sẽ không toàn cầm. Ân, như vậy đi, cho các ngươi 20% cổ phần thế nào? Đương nhiên công ty đại phương hướng tương lai phát triển cùng tài vụ phương diện muốn nghe ta. Phương diện khác thí dụ như công ty chi tiết vấn đề các ngươi định đoạt. Lục Tổng ngài chân ngã, nhóm thật có lòng tin sao? Có, a, Tiểu Lý, ngươi ý tứ đâu? Đại Lưu nghe được lúc này lập tức một trận kinh hỉ. Hắn lúc đầu lấy là Lục Viễn chỉ là nhìn chúng trò chơi này. Không nghĩ tới Lục Viễn chẳng những đem trò chơi ra mua, thậm chí đem bọn hắn đều mua lại. 20% cổ phần mặc dù nghe có chút hố cha, nhưng thực tế bên trên bọn hắn vẫn là công ty một phần tử. Bán một chút bán, chúng ta bán. Đại Lưu bên cạnh Tiểu Lý nghe được Lục Viễn lời nói về sau tự nhiên là trong bụng nở hoa. Thiên Tín 300 vạn liền muốn mua bọn hắn trò chơi. Hiện tại Lục Viễn bên này trực tiếp tăng tới 700 vạn. Đây tuyệt đối là một cái chất bay vọt a. Lục Viễn nghe được hai người đáp ứng sảng khoái như vậy về sau đột nhiên liền có như vậy một chút hối hận, mình giống như giá cả nhất phải có chút cao. Được, 600 vạn tựa hồ cũng có thể. Đậu Phộng, nhiều hơn 100 vạn. Ngô Đình Đình bên cạnh Lục Viễn mô phỏng hợp đồng về sau nhìn xem Đại Lưu hai người hưng phấn đem hợp đồng ký, nàng kỳ thật rất không minh bạch. 700 vạn mua cái này một cái công ty game cùng cái này hai cái nhìn có chút khô khan trò chơi. Lập trình viên, khụ, khụ, tại Ngô Đình Đình mắt bên trong, Lục Viễn xác thực có như vậy một chút điểm hồ nháo. Dù sao hiện tại trò chơi thị trường tương đối mà nói rất huề hoài. Rất nhiều trò chơi công ty nhỏ đều lỗ vốn bi kịch, duy nhất coi như kiếm tiền công ty game vẫn là Thiên Tín cùng Hoa Mỹ dạng này trò chơi công ty lớn. Bất quá Ngô Đình Đình cũng không nói thêm gì, càng không có đem công ty game hiện trạng nói cho Lục Viễn. Dù sao nàng liền làm Lục Viễn cầm 700 vạn đang chơi 700 vạn đối với hiện tại Lục Viễn còn. Nói còn xác thực không tính là gì lỗ vốn liền không cách nào xoay người số lượng. Có thể tiếp nhận, tóm lại, ngắn ngủi hơn một giờ thời gian. Mà Pháp Thế Giới, Tân Duệ, công ty game chính thức đổi tên là Viễn Trình, trò chơi. Lục Viễn chiếm 80%, thành là công ty nói 102. Đại cổ đông, Ngô Đình Đình. Liên quan tới công ty đăng ký vấn đề liền giao cho ngươi. Về phần phương diện tiền bạc, chờ công ty đăng ký xong về sau, hội toàn bộ cho các ngươi. Hiện tại trước cho các ngươi 300 vạn. Đối cái này, ma pháp thế giới, lúc nào có thể lần nữa vận hành. Yến Kinh công ty bên kia tiền thuê nhà còn một tháng nữa tả hữu, nếu như Lục Tổng bên này công ty còn không có chứng thực xuống tới lời nói, ta nghĩ trước tiên ở bên kia vận hành, chậm nhất ngày mai là có thể vận hành. Thế nhưng là bởi vì chúng ta trước đó virus cùng lỗ thủng bỏ lỡ không ít người chơi. Hiện tại chúng ta ma pháp thế giới người sử dụng đã trải qua rất ít đi. trong ngắn hạn khẳng định không về được bản hiện tại vận hành lời nói. Khả năng không nhìn thấy ích lợi, nếu như đánh quảng cáo đâu. Đánh quảng cáo lời nói cần một bút rất lớn phí tổn. Chỉ sợ, quảng cáo sự tình ngươi không cần lo lắng ta sẽ giải quyết. Ếch ta nghĩ đến, Lục Tổng ngươi là quảng cáo đại vương. Đại Lưu nhìn xem Lục Viễn tự tin bộ dáng mới đầu là một trận mờ mịt. Sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì đột nhiên liền một cái giật mình nháy mắt thốt ra. Nhưng sau đó nhưng lại lúng túng ngậm miệng. Hiện tại Lục Viễn thân phận không đồng dạng. Hắn không phải cát điêu dân mạng. Càng không thể gọi Lục Viễn nhị cầu từ hiện tại Lục Viễn mẹ hắn. Là hắn lão bản a. Cái gì quảng cáo đại vương. Chớ có nói hưu nói vượn. Các ngươi đi xuống trước đi. Lục Viễn nhìn xem Đại Lưu hai người sau nhíu nhíu mày. Đại Lưu mặt bên trên trong bụng nở hoa. Cầm hợp đồng hấp tấp đi. Ngô Đình Đình, cái kia đài đảo Tiểu Thiên Vương Chu Hiểu Phong có phải là muốn ra album rồi? Đúng vậy a. Thế nào? Ta nhớ được hắn mang theo như vậy một chút điểm Cảng Đảo giọng điệu. Hắn tại Cảng Đảo xuất sinh, nhưng ở về sau người nhà rời đến đài đảo. Lão Lục có phải là gần nhất có rảnh cản? Tạm được. Thế nào? Vậy là tốt rồi. Ngoặc kép chấm hỏi. Đêm, thâm thúy, Chu Hiểu Phong đang chuẩn bị đi ngủ. Sau đó điện thoại di động vang lên, hắn xem xét điện thoại. Lập tức liền một trận giật mình. Sau đó thật sâu hô thở ra một hơi nhận điện thoại. Điện thoại là Lục Viễn đánh tới hơn nửa đêm gọi điện thoại cho mình. Cái này hắn lúc đầu đối Lục Viễn thao tác liền có như vậy một chút điểm bóng ma tâm lý. Huy. Lục. Tổng. Người tốt. Chu ca a. Gần nhất còn tốt đó chứ. Rất tốt Lục Tổng ngươi. Chậc chậc. Tiếng phổ thông vẫn là như vậy độc đáo a. Lục Tổng ngươi điện thoại cho ngươi là. Được rồi. Hai ngày này có rảnh không? Có rảnh lời nói cùng ta cùng một chỗ làm quảng cáo. Thuận tiện giúp ngươi tuyên truyền một chút, quảng cáo. Cái gì quảng cáo? Trong điện thoại nói không rõ. Ngày mai có rảnh không? Có rảnh lời nói tới một cái đi. Nhiều nhất một ngày thời gian. Chiếm dụng không được ngươi bao lâu. Có rảnh, có rảnh. Ta chiều muộn bên trên liền đến. Lục Viễn gọi điện thoại cho hắn. Hắn còn có thể không rảnh sao? Chậc chậc. Tiếng phổ thông độc đáo. Quá độc đáo, có thể có thể, vé máy bay chúng ta giúp ngươi thanh lý, tới càng nhanh càng tốt biết sao. Ngoặc kép chấm hỏi, cúp điện thoại về sau. Chu Hiểu Phong có chút mộng bức, mờ mịt rất Lục Viễn đây con mẹ nó muốn làm cái gì. Ta tiếng phổ thông nói đến chênh lệch, ta ăn nhà ngươi gạo sao. Lục Viễn đây là muốn làm gì, giúp ta tuyên truyền. Làm sao cảm giác không có hảo ý. Tấu chương xong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.